Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Chương 656. Thánh sư chân nhân tiền bối, đạo trưởng lý do làm khó ta. Ta nên thế nào biểu đạt thành ý mới có thể làm cho đạo trưởng giúp ta đây? Kiều Dư An hạ thấp giọng theo thanh bàng Lý Sơn Tuyền thỉnh giáo, nói nàng cảm thấy nếu Tuyền Sơn chân nhân lại đây, chính là có ý phải giúp nàng, tự nhiên có thể thỉnh giáo. Lý Sơn Tuyền, ngoặc kép, hắn không yêu đụng đến ta có thể nói cái gì? Chính mình động, đến từ Lý Sơn Tuyền tâm tình tiêu cực cộng 233. Lý Sơn Tuyền nghiêm túc cân nhắc một hồi Cao Kiện câu nói này. Hắn không phải đang suy nghĩ làm sao nhường Cao Kiện giúp Kiều Dư An, mà là cảm thấy Cao Kiện câu này, không yêu động, nghe còn rất có bức cách. Đối phương không giống chính mình như vậy ở một mực theo đuổi cao nhân khí khái, trái lại là ổn bên trong mang bì, có thể xảo diệu khắc họa ra tầm mắt bao quát non sông ẩn thế cao nhân ở nặng nhập thế tục sau loại kia tâm tình trên chuyển biến, không bám vào một khuôn mẫu, khiến người ta thiết càng thêm tươi sống linh động. Không sai, là người trong đồng đạo. Xem ra chính mình trước vẫn là quá cứng nhắc, hay là sau đó có thể thử nghiệm linh hoạt một ít. Tỷ như biết rõ đi triệu quả phụ nhà lúc ăn cơm hãy cùng nàng thử xem câu này. Trong giây lát này, Lý Sơn Tuyền đối với Cao Kiện sản sinh một loại cao sơn lưu thủy tìm kiếm chi âm cảm giác. Tỉnh táo nhung nhớ, gặp lại hận muộn, chân nhân. Kiều Dư An thấy Lý Sơn Tuyền nửa ngày không lên tiếng, lại nhắc nhở một câu. Lý Sơn Tuyền suy nghĩ bị Kiều Dư An đánh gãy. Hắn vừa muốn nói gì, kết quả lúc này từ ven đường chạy chậm đến một người trẻ tuổi. Dĩ nhiên là Thất Giả. Thánh sư, ngài quả nhiên ở này. Thất Giả không nhìn Kiều Dư An cùng Lý Sơn Tuyền, trực tiếp chạy đến Cao Kiện trước người. Lý Sơn Tuyền, ngoặc kép, thánh sư, rời ạ, người tuổi trẻ bây giờ thổi bay châu bò đến cái gì cũng dám nói sao? Xử tên mập lần này không? Hắn có đáp hí chính mình không có. Thất tiên cơ, này đơn chuyện làm ăn khó thực hiện. Đến từ Lý Sơn Tuyền tâm tình tiêu cực cộng 404. Thánh sư tiền bối, đây là cho ngài mua tàu bánh ngọt. Ngài nếm thử. Thất Giả rất cung kính đem một phần bích thắng viên 4 phẩm đậu táo đỏ bánh ngọt đặt ở Cao Kiện trước mặt, mở hộp ra, xuyên vào dĩa ăn. Trong lúc này, hắn vẫn chưa che giấu chính mình nội phủ kỳ tu vi. Kiều Dư An có chút hưng phấn, hóa ra là thánh sư đại nhân, nắm giữ xưng hô như thế, vẻn vẹn tùy tùng đều là nội phủ kỳ. Thánh sư đại nhân quả nhiên là đại tiền bối không thể nghi ngờ. Cao Kiện tiếp nhận hộp đồ ăn, thảnh thơi ăn xong rồi táo bánh ngọt. Hắn thỉnh thoảng sẽ gật gù, dương dương tự đắc. Thất Giả thì lại trước sau cung kính đứng Cao Kiện bên cạnh, cầm trong tay chén trà, bất cứ lúc nào chờ cho thánh sư chuyển trà. Kiều Dư An nhìn hình ảnh trước mắt đăm chiêu, rất nhanh liền có mới ý nghĩ. Vị này tiểu ca ca, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Kiều Dư An nói rằng, mời nói. Thất Giả đối với Kiều Dư An nói rằng, là như vậy, 4 ngày trước ta đi ngang qua tân sông người qua đường hành cầu vượt thời ngẫu nhiên gặp thánh sư. Tiền bối nói ta bị vô hình bóng tối bao phủ, là 4 năm trước xóa sạch thai nhi trở về tìm ta. Sau chuyện này ngày thứ hai, ta quả nhiên liền nghe đến trẻ con tiếng khóc. Đồng thời ở trưa hôm nay, ta nghe được trẻ con ở theo ta gọi mẹ. Ta biết, đây là linh hoàn, thánh sư tiền bối đã từng đề cập tới. Thất Giả không đợi Kiều Dư An nói hết lời, trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng. Thật sự, đúng là linh hoàn. Kiều Dư An rất là kích động nhìn phía bên cạnh Lý Sơn Tuyền, gia hiệu Tuyền Sơn chân nhân ngài nói thật chuẩn. Lý Sơn Tuyền, ngoặc kép, nằm thảo, ta mò đúng rồi. Không không, không có như thế xảo sự tình. để ta suy nghĩ, trong này nhất định còn có những khác cố sự. Đến từ Lý Sơn Tuyền tâm tình tiêu cực cộng 666. Nhìn thấy đoạn này tâm tình tiêu cực Cao Kiện biết ổn. Lý Sơn Tuyền quả nhiên là nói bừa, người cái lão già lừa đảo. Ta hy vọng Thánh Sư tiền bối có thể giúp ta hóa kiếp. Cho ta cái kia chưa xuất thế hài tử một cái chính xác quy tụ. Nhưng là, Kiều Dư An tiếp tục mở miệng, nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, liền lần thứ hai bị Thất Dạ nói đánh gãy. Không cần nghĩ, Thánh Sư tiền bối sẽ không giúp ngươi hóa kiếp. Thất Dạ vẻ mặt rất chắc, có thể cùng ta nói một chút nguyên nhân sao? Kiều Dư An tự nhiên không thể tiếp thu, không muốn động, lý do này quá qua loa, linh hoàn dị tượng, chân thực đan dệt hư vô, nghịch vị loạn hóa thời gian, nguyệt như nhật, nhật như nguyệt, muốn đẩy ra đan sen thời gian, sẽ đối với thánh sư thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thánh sư tiền bối có lý do gì giúp ngươi? Thất Dạ nghiêm mặt nói, chân thực đan dệt hư vô, nghịch vị loạn hóa thời gian, nguyệt như nhật, nhật như nguyệt. Kiều Dư An nhẹ giọng lặp lại một lần. Trước mắt vị này tiểu ca ca nói càng không rõ ràng một ít. Nhưng bởi vì nàng trước đã nghe Tuyền Sơn chân nhân đã nói một lần, vì lẽ đó dĩ nhiên là lý giải ý tứ trong đó. Cùng Tuyền Sơn chân nhân nói giống như đúc, quả nhiên là thác loạn thời gian dây vì là hóa kiếp tăng thêm không nhỏ độ khó. Kiều Dư An lần thứ hai nhìn phía Lý Sơn Tuyền. Lý Sơn Tuyền, ngoặc kép, muốn mặt mũi sao? Van cầu ngươi làm cái người đi. Lý Sơn Tuyền cảm thấy lần này quả cân. Trước mắt cháu trai này đạo văn chính mình lên tiếng. Cam Ni Nương, đến từ Lý Sơn Tuyền tâm tình tiêu cực cộng 748. Tiểu ca ca, ta, gọi ta Thất Dạ là được. Ta bình thường trừ đi làm, chính là mỗi ngày chăm sóc một hồi thánh sư sinh hoạt thường ngày. Thất Dạ vẻ mặt thập phần hiền lành, xin lỗi, quá kích động quên giới thiệu. Ta gọi Kiều Dư An. Ta ân, ta không nghề nghiệp. Kiều Dư An có chút thật không tiện. Nàng mỗi ngày liền chỉ biết ăn, ngủ, chơi, cũng không năng lực xã hội sáng tạo giá trị gì. Kiều Dư An. Thất Dạ nghe được danh tự này thời sửng sốt một chút. Tiếp theo hắn lấy điện thoại di động ra nhanh chóng thao tác một phen. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về Kiều Dư An thời điểm, Thất Dạ trên mặt xuất hiện một tia dị dạng. Kiều tiểu thư, tiên linh trang bị nghề chế tạo hiệp hội cung hạo phong ngươi biết sao? Thất Dạ hỏi. Kiều Dư An dư quang nhìn thấy Thất Dạ trên điện thoại di động nội dung. Đó là một phần tài liệu cá nhân, rất tỉ mỉ loại kia, mà ở phối ngẫu cái kia một cột, thình lình viết chính là Kiều Dư An. Hắn là chồng ta. Kiều Dư An đột nhiên có loại cảm giác, Thất Dạ nhận thức chồng ta, tựa hồ có hy vọng. Hô, Thất Dạ sau khi hít sâu một hơi lại thật dài phun ra. Hắn này 2 giây đồng hồ vẻ mặt rất đặc sắc. Đầu tiên là không dám tin tưởng, lại là kinh hỉ, còn trước sau pha tạp vào cái khác một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Lý Sơn Tuyền, ngoặc kép, rời ạ này đáp hí như thế chuyên nghiệp sao? Liền vừa cái này tiểu vẻ mặt đến huấn luyện 2 ngày chứ? Kỳ phùng địch thủ, đến từ Lý Sơn Tuyền tâm tình tiêu cực cộng 666. Kiều tiểu thư. Mượn một bước nói chuyện, Thất Dạ làm ra một cái dấu tay xin mời. Hắn đem chén trà đặt lên bàn. Hai người đi tới một bên, thực không dám giấu giếm. Tại hạ là Thương Hoa Thương Mậu Phó Tổng. Tập đoàn chúng ta một vị cao sách tiền bối vừa gia nhập nghề chế tạo hiệp hội. Trong tay hắn có một hạng 3 rèn ngàn tầng văn kỹ thuật. Là chế tác đời thứ 3 kháng chua hủ tinh nguyên thương chuẩn bị kỹ thuật một trong. Cũng là hiệp hội hiện nay cần gấp. Tập đoàn ý tứ là xin sản xuất cho phép. Đem sản xuất linh kiện bán cho hiệp hội. Nhưng trong này xuất hiện một chút tiểu cản trở. Thất Dạ nghiêm túc nói.